hỏa sắc thủ trưởng kia đã tan nát dưới đòn công kích của cự kiếm ngũ sắc, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu lửa đỏ rực chói mắt, liên tục rơi xuống mặt đất phát ra từng tiếng xèo xèo. Năng lượng trên thanh cự kiếm ngũ sắc không hề có chút thuyên giảm mà rơi trên người của Mạc Tập Lẫm. Mạc Tập Lẫm bị luồng năng lượng to lớn đó đánh bay về phía sau mấy mét, liên tiếp đụng phải trăm gốc đại thụ phía sau mới ngừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 92, chạm mặt nhìn thấy cảnh này thì trong mắt Sở Lê Hiên hiện lên sự kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly lại có thể bức Mạc Tập Lẫm đến tình cảnh như vậy thì đúng là đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn rồi. Tu luyện giả nguyên anh cảnh đánh trọng thương tu luyện giả hóa thân cảnh, một khi tin này được truyền đi, trừ khi tận mắt nhìn thấy thì có mấy ai tin. Chuyện này cứ hiện ra trước mắt hắn, Mộ Chỉ Ly đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Mạc Tập Lẫm trong lòng bị chấn động, cảm giác giống như bị một cái bố tạ giáng vào đầu, một chiêu của mình lại bại trước nữ tử này sao? Trong lúc đó rõ ràng thực lực của bọn họ chênh lệch lớn như vậy thì sao lại có kết quả như thế này, chuyện này. Máu tươi phụt ra từ miệng Mạc Tập Lẫm, mùi vị tanh ngọt của máu khiến hắn không khỏi nhíu mày, ở ngực truyền đến từng cơn đau. Tuy nhiên tất cả những đau đớn này đối với hắn lúc này cũng không bằng cú sốc kia. Mạc Tập Lẫm chậm rãi đứng lên, cơ thể suy yếu khiến hắn lảo đảo, bước đi không vững, suýt nữa lại ngã quỵ xuống. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, hai tay chắp sau lưng không ngừng run rẩy, thi triển đòn công kích lúc nãy đối với nàng cũng hơi quá sức. Thoạt nhìn bên ngoài tuy không sao nhưng nàng lại bị thương không hề nhẹ. Chuyện này theo lời ngươi nói là sẽ giết ta trong vòng 10 chiêu đó sao? Mộ Chỉ Ly cười khẩy, giọng nói của nàng lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Nghe vậy Mạc Tập Lẫm chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng dính đầy máu nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Khuôn mặt vốn dĩ rất đẹp bây giờ đã tái nhợt, ngay cả con ngươi sáng đẹp cũng bị nhạt đi vài phần. Vậy nhưng Mạc Tập Lẫm lại khẽ cười, đáy mắt ngưng tụ, trong nháy mắt một cỗ khí thô bạo bùng nổ. Lúc trước đúng là ta có xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi lại có được năng lực đến thế này thì chả trách là lại dám đắc tội với Sắt Trá Điện. Ngay sau đó lời nói của Mạc Tập Lẫm đột nhiên thay đổi, lạnh như băng và độc địa. Coi như lúc trước ta khinh địch mới cho ngươi tận dụng được cơ hội, tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu, ta phải giết chết ngươi. Nghe Mạc Tập Lẫm nói thì Mộ Chỉ Ly nhếch mép cười, ánh mắt dường như cũng biến thành hàn băng, khí tức toàn thân tỏa ra lạnh như băng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mang đầy tính châm chọc. Khinh địch, chẳng qua là ngươi tự lấy cớ để an ủi chính mình thôi. Lúc nãy ngươi đã bị ta đánh cho bị thương thì tiếp theo cũng giống như vậy thôi. Giờ phút này, ánh mắt hai bên nhìn nhau tràn ngập sát ý, nhiệt độ xung quanh cùng với lời nói của họ đột nhiên đóng băng, hàn khí bao phủ khắp nơi. Lúc này chu vị tu luyện giả của Thiên Âm Môn cũng đang ở đây, đúng lúc nhìn thấy Mạc Tập Lẫm bị Mộ Chỉ Ly dùng một chiêu đánh bay xa cả cây số thì nhất thời tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nổi vào mắt mình. Không ít người lập tức che miệng lại để không để cho tiếng nấc của mình phát ra. Nhưng với đôi mắt mở to của bọn họ thì đã nói lên hết tâm tình của bọn họ rồi. Tất cả mọi người không hề chớp mắt khi nhìn thấy cảnh này. Nghe thấy Mạc Tập Lẫm và Mộ Chỉ Ly nói chuyện với nhau thì lúc này bọn họ mới tin vào những gì vừa xảy ra. Đúng là trước đó Mạc Tập Lẫm bị Mộ Chỉ Ly đánh bại thật. Về phần Mạc Tập Lẫm nói mình khinh địch thì bọn họ cũng không thấy quá ngạc nhiên. Phải biết rằng chênh lệch giữa nguyên anh cảnh và hóa thân cảnh không phải là nhỏ. Hơn nữa tu vi càng về sau nâng lên một cấp thì chênh lệch rất lớn. Huống chi là cảnh giới đã đến hóa thân cảnh rồi. Bây giờ nhóm họ muốn đi tắt đón đầu các cuộc chiến thì rất khó. Trừ khi lĩnh ngộ thiên đạo vượt xa đối thủ. Vậy mà Mộ Chỉ Ly lại đánh bại được hóa thân cảnh Mạc Tập Lẫm. Đây giống như là bầu trời ban đêm, mọi chuyện thực sự đã xảy ra. Chắc chắn phản ứng của Hề Phi Dương là nhanh nhất. Sau khoảnh khắc khiếp sợ thì đã dần hồi phục tinh thần. Bây giờ xem ra những suy đoán của hắn không hề sai. Người thu hút tu luyện giả của Huyết Khớp Minh và Sắt Trá Điện đuổi giết chắc chắn là Mộ Chỉ Ly. Mặc dù hắn đã đoán ra chuyện này nhưng khi đến khi chuyện ấy xảy ra thì trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng. Cuối cùng Mộ Chỉ Ly đã làm gì mà khiến hai môn phái đuổi giết lâu như vậy? huống chi trong huyết sắc địa ngục này còn có rất nhiều huyết nhân hạt, đúng là bản lĩnh rất cao. Trình Hữu Minh cũng giật mình, nhưng sau đó trên mặt lại nở nụ cười. Mộ Chỉ Ly không gặp phải chuyện xấu, không những thế sức mạnh của cô không giống bình thường, ở trong huyết sắc địa ngục này mà lại có thể hoành hành như vậy. Mạc Tập Lẫm là đội trưởng của Sắt Trá Điện, sức mạnh thì khỏi phải nói. Mặc dù thực lực của Sắt Trá Điện kém hơn Thiên Âm Môn, nhưng thực lực của đội trưởng Thiên Âm Môn cũng chỉ xếp hàng thứ ba. Vậy mà Mộ Chỉ Ly lại có thể đánh bại hắn, thực lực của nàng. Trong mắt Bách Lý Yến tràn đầy sự tức giận, nếu không phải vì Mộ Chỉ Ly thì tay nàng sẽ không bị phế. Lúc trước nàng từng thề rằng nếu để nàng gặp lại Mộ Chỉ Ly thì nàng nhất định sẽ bắt Mộ Chỉ Ly trả giá nặng nề. Ít nhất cũng phải trả cho nàng một bàn tay. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng, khát máu của Mộ Chỉ Ly thì đã làm dao động suy nghĩ ban đầu của nàng. Thực lực hiện tại của Mộ Chỉ Ly nàng không có đủ khả năng chống lại. Nàng cũng không thể hiểu được tại sao sau khi Mộ Chỉ Ly vào trong huyết sắc địa ngục lại có được thực lực mạnh đến như vậy. Nếu lúc trước nàng thể hiện thực lực của mình thì bọn họ cũng không thể đuổi nàng đi được. Càng nghĩ thì nàng liền cảm thấy giận Mộ Chỉ Ly. Lúc này trong lòng Kiều Tuyết Vi cũng ngổn ngang cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, hình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng nhưng hình như nàng không thể nhìn thấu được. Xem ra mình đã sai rồi, người có thể hạ được Mẫn Nhi thì làm sao mà đơn giản được. Nói vậy những chuyện trước đây vốn là do Mộ Chỉ Ly cố tình làm rồi. Những tu luyện giả khác nhìn Kiều Tuyết Vi và Bách Lý Yến, có Mộ Chỉ Ly trong đội chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều. Nếu không phải vì hai người bọn họ thì Mộ Chỉ Ly cũng không bỏ đi như vậy. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Kiều Tuyết Vi và Bách Lý Yến có phần khinh thường, mặc dù không nói thẳng ra những trong lòng họ bất mãn, tuy nhiên biểu hiện ấy vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy được. Lúc trước ngươi đắc ý vậy là được rồi, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết được sự chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi. Khoảng cách chênh lệch của Tu Vi là không thể vượt qua được. Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói, hắn vừa dứt lời thì khí thế cũng đột nhiên biến đổi. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính không chỉ có mình Tu Vi. Mộ Chỉ Ly nói với vẻ mặt đầy mưu mô, lúc này nàng biết bất luận là hắn hay là mình thì đều muốn tiến lên đánh đòn cuối. Đây là đòn sinh tử để xem cuối cùng ai còn có thể cười. Sở Lê Hiên hình như cũng cảm nhận được sơ qua bầu không khí kia. Xem ra đúng là hai người họ chuẩn bị liều mạng. Hắn hướng về phía Mộ Chỉ Ly, nói, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Tuy rằng thực lực của hắn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nếu muốn cản chân Mạc Tập Lẫm trong thời gian ngắn thì cũng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian đó Mộ Chỉ Ly hoàn toàn có thể thoát đi. Mộ Chỉ Ly cứu hắn một mạng, hắn dùng cách này để cứu cô cũng là bình thường. Sở Lê Hiên vừa dứt lời thì cả Mộ Chỉ Ly lẫn Mạc Tập Lẫm đều nhìn về phía hắn. Lời nói của Sở Lê Hiên khiến Mộ Chỉ Ly kinh ngạc. Nàng thật không ngờ là Sở Lê Hiên sẽ báo đáp bằng cách này. Còn Mạc Tập Lẫm kinh ngạc với thái độ của Sở Lê Hiên, vì trước mặt nữ tử này thái độ của hắn so với trước đây quá khác nhau. Luôn luôn làm theo quy tắc, tử đạo hữu bất tử thần đạo. Vậy mà đệ tử của ma đạo lại tình nguyện hy sinh tính mạng mình vì một nữ tử. Lúc này hắn thấy vốn dĩ hai người đó không thể có liên quan gì đến nhau được. Thử hỏi có ai lại tình nguyện hy sinh tính mạng vì một nữ tử mới gặp qua một lần không? Không thể. Sở Lê Hiên, cho dù ngươi có ngăn cản thì nàng cũng nhất định phải chết. Mạc Tập Lẫm chậm rãi nói từng tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng hàn ý lưu chuyển. Mạc Tập Lẫm, dựa vào hiện tại thì ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt ta? Cho dù ta trọng thương chưa lành nhưng hình như ngươi cũng không tốt hơn đâu. Sở Lê Hiên chậm rãi nói, trên khuôn mặt đẹp trai toát ra sự tự tin, hấp dẫn người khác. Mạc Tập Lẫm ngẩn người ra, những lời Sở Lê Hiên nói đều là thật. Vừa rồi một đòn của Mộ Chỉ Ly khiến hắn bị thương không nhẹ, vốn không thể giữ vững được lâu. Nhưng bây giờ hắn bị cơn giận bùng lên. Thân là đội trưởng Sắt Trá Điện, thân là một tu luyện giả hóa thân cảnh mà lại bị một tu luyện giả nguyên anh cảnh đánh trọng thương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Lúc này đột nhiên Mộ Chỉ Ly lên tiếng, đây là chuyện của ta và hắn, ngươi không cần nhúng tay vào, ta tin rằng kết quả cuối cùng hắn nhất định sẽ chết trước ta. Sở Lê Hiên choáng váng, kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, tình huống lúc này mà nàng vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt và kiên định của nàng thì những lời khuyên bảo của hắn đã nằm lại ở cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Chư vị tu luyện giả của Thiên Âm Môn ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc quan hệ giữa Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên là gì? Tại sao Sở Lê Hiên phải cứu Mộ Chỉ Ly? Hơn nữa xem ra là hắn tự nguyện hy sinh bản thân để cứu Mộ Chỉ Ly, chuyện này đúng là không bình thường. Hề Phi Dương và Đỗ Vũ Phàm liếc nhìn nhau, họ đều thấy được trong lòng đối phương đang cảnh giác. Sở Lê Hiên là tu luyện giả của môn phái ma đạo, Mộ Chỉ Ly lại cùng với tu luyện giả môn phái ma đạo đối phó với tu luyện giả môn phái chính đạo, đúng là vô lý. Không lẽ lúc Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm Môn đã ngầm thông đồng với môn phái ma đạo sao? Nghĩ đến đây rồi nhớ lại hành động lúc trước khi Mộ Chỉ Ly rời đi, bọn họ cảm thấy thực sự có thể. Nếu như là Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên hợp lại với nhau thì Sắt Trá Điện bị tổn thất như vậy cũng không có gì là lạ. Nếu chỉ một mình Mộ Chỉ Ly khiến cho người của Sắt Trá Điện và Huyết Khấp Minh đều bị thương thì mới đúng là kỳ lạ. Nếu đúng là như vậy thì Mộ Chỉ Ly là phản đồ của Thiên Âm Môn. Đây không phải là tin tức bình thường nên phải thừa dịp giải quyết nàng trước khi để Thiên Âm Môn biết. Nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Xem trước đã rồi tính sau. Hề Phi Dương chậm rãi nói. Ánh mắt lúc đó hiện lên sự u sầu. Tất nhiên là chuyện này cũng khiến hắn thấy buồn bã. Sau khi Mộ Chỉ Ly nói xong câu kia thì Sở Lê Hiên cũng không nói nữa mà lẳng lặng lui qua một bên, dùng hành động chứng minh thái độ của nàng. Mạc Tập Lẫm không nói thêm câu nào mà hai tay chợt thay đổi. Hai tay hắn không ngừng kết ấn rất phức tạp, thiên lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát như không muốn sống nữa. Lúc kết ấn xong, hai tay Mạc Tập Lẫm đột nhiên nổ tung, máu tươi từ hai tay không ngừng chảy ra, rót vào bên trong kết ấn thần bí kia. Kết ấn bí ẩn ban đầu cùng với máu tươi của Mạc Tập Lẫm tràn ra tạo thành một thứ ánh sáng quỷ dị, huyết quang bùng nổ, hai tay hắn lúc đó giống như viên hồng ngọc chói mắt. Khí tức của Mạc Tập Lẫm bộc phát ngày càng mạnh, sắc mặt hắn cũng ngày càng tái nhợt, cơ thể vốn lung lay sắp đổ giờ phút này lại gánh vác chuyện này nên hai chân hắn hơi cong, tiếp tục kiên trì trong động tác kế tiếp. Ánh sáng không ngừng nhấp nháy, những đường vân sáng lóe ra không ngừng, biến hóa vô số lần không theo trình tự nào, cuối cùng tất cả sáng bừng lên. Nhìn thấy chiêu thức Mạc Tập Lẫm thi triển, Sở Lê Hiên bất giác nắm chặt hai tay lại, tim đập nhanh hơn. Chiêu này của Mạc Tập Lẫm hắn cũng từng nghe nói qua, nghe nói tác dụng của chiêu này chính là đả thương địch thủ 1000, tự làm hại mình 800. Sau khi thi triển xong sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đó là tu vi bị giảm xuống một cấp. Vì hậu quả của nó nên tu luyện giả không thể sử dụng chiêu này thường xuyên. Nó chắc chắn không được sử dụng trước khi gặp phải nguy hiểm. Tới cảnh giới của bọn họ thì sẽ biết rõ là muốn tăng tu vi thì khó khăn nhường nào. Giảm xuống một bậc cũng có nghĩa là lãng phí hết mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm cũng nên. Hắn không thể ngờ là Mạc Tập Lẫm lại dùng đến chiêu này, vậy nên Mộ Chỉ Ly căn bản không thể tránh được. Nghĩ đến đây, thiên lực trong cơ thể Sở Lê Hiên bắt đầu khởi động. Hắn muốn chuẩn bị thật tốt, một khi phát hiện ra nàng không đánh lại thì sẽ ngay lập tức mang nàng rời đi. Trong mắt nhóm người tu luyện giả Thiên Âm Môn lúc này cũng hiện lên sự hoang mang. Mộ Chỉ Ly lại có thể bức Mạc Tập Lẫm dùng đến chiêu mạnh nhất này sao? Đúng là trước đây chúng ta xem nhẹ Mộ Chỉ Ly rồi. Ta thấy vốn dĩ nàng có đủ thực lực để đến huyết sắc địa ngục mà không cần phải thông qua người giúp đỡ. Cho dù thực lực của nàng mạnh nhưng đối mặt với chiêu mạnh nhất của Mạc Tập Lẫm như u vậy thì chắc chắn không thể sống sót được. Đỗ Vũ Phàm chậm rãi nói. Không biết tại sao lại nghĩ là nàng sắp táng thân ở nơi này. Còn hắn thì thở dài nhẹ nhõm. Một khi Mộ Chỉ Ly chết ở đây thì hắn không cần phải suy nghĩ đến việc rốt cuộc nàng có phải là phản đồ hay không, vì danh tính của cô sẽ không còn quan trọng nữa. Hề Phi Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly, đối mặt với sát chiêu này hình như nàng vẫn rất bình tĩnh thì phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 93. Chính ma đệ nhất phái đúng vào lúc này, Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử trong suốt chẳng biết khi nào đã biến thành màu đỏ như máu vô cùng chói mắt, lóe lên ánh sáng cực kỳ rực rỡ, thoạt nhìn kỳ diệu nhưng cũng rất quyến rũ. Nhìn đôi đồng tử huyết sắc quỷ dị mà gian ác này thì trong lòng của mọi người đều dâng lên một chút cảm giác rung động, đôi mắt này có khả năng nhiếp hồn đoạt phách. Mạc Tập Lẫm nhìn thấy đôi mắt của Mộ Chỉ Ly thì cảm thấy trong đầu bắt đầu dâng lên một trận tê dại, cảm giác bị đôi mắt đó quan sát tựa như bị tử thần theo dõi vậy, cho nên mỗi động tác của hắn đều bị một áp lực cực lớn áp chế. Hắn biết đây là một loại khí thế áp chế. Mộ Chỉ Ly chỉ có tu vi nguyên anh cảnh nhưng lại có thể thi triển ra vũ kỹ có khí thế bực này. Vậy nếu nàng ta thực sự thi triển vũ kỹ này sẽ mạnh mẽ đến thế nào chứ? Y phục của Mộ Chỉ Ly không gió mà bay. Lúc này trong con ngươi trong suốt kiên định của nàng ngoại trừ sự lạnh lùng chính là sự tàn nhẫn. Đôi mắt đó đã không còn là tròng mắt của loài người nữa rồi. Đã thoát khỏi tình cảm của nhân loại. Phảng phất như một vị thần linh đang nhìn xuống chúng sinh vậy. Dưới ánh mắt xúc động của mọi người, từng tấc da thịt của Mộ Chỉ Ly vỡ toạt ra, máu đỏ tươi nhiễm cả y phục màu trắng của nàng, vô số đóa yêu dã huyết sắc nở rộ trên y phục màu trắng, toát ra vẻ thê lương mang theo chút mãnh liệt. Mùi tanh của máu tươi mờ nhạt từ trên thân thể Mộ Chỉ Ly lan ra, xen lẫn với mùi thơm thoang thoảng thuộc về nàng hình thành nên một mùi vị rất kỳ diệu. Mái tóc nhuyễn như tơ tầm nương theo làn gió bay tán loạn, trong vẻ xốc xếch đó tản ra sức quyến rũ khiến người ta hít thở không thông. Mái tóc đen nhánh, thân hình cao nhất cùng với y phục dính đầy máu tươi kia hợp thành một cảnh tượng vô cùng thê lương, khắc sâu vào trong lòng của mọi người. Thân hình của Mộ Chỉ Ly dần dần bay lên giữa không trung, mênh mông thiên lực từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cũng trong lúc đó, khí tức của nàng cũng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nguyên anh cảnh hậu kỳ, nguyên anh cảnh đỉnh phong, hóa thân cảnh. Khí tức của nàng vậy mà lại tăng từ nguyên anh cảnh trung kỳ lên đến hóa thân cảnh sơ kỳ. Tốc độ tăng của khí tức bực này khiến cho người ta kinh hoàng. Mọi người đều nghe thấy sự thay đổi, dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn sự biến hóa của Mộ Chỉ Ly, ngay cả một câu nói cũng không thể thốt nên lời. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được vì sao y phục của Mộ Chỉ Ly lại bị máu tươi nhiễm đỏ như vậy. Thứ mênh mông năng lượng đột nhiên tăng trưởng này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Luồng năng lượng khổng lồ đến cực điểm không ngừng rót vào thân thể nàng, da thịt của nàng đã không thể chống đỡ nổi nữa, sắp nổ tung rồi. Nếu có thể không bị luồng năng lượng khổng lồ này trực tiếp hủy diệt đã may mắn lắm rồi. So với Mộ Chỉ Ly, tất cả mọi người đều không hề có sự tự tin. Nếu như luồng năng lượng này rót vào trong cơ thể bọn họ thì liệu bọn họ có thể kiên trì được hay không? Có thể đem tu vi tăng lên đến trình độ như vậy, quả thực là kinh khủng mà. Đỗ Vũ Phàm hít sâu một hơi, mới có thể đem vẻ chấn động trên mặt dịu đi vài phần. Trong con ngươi thông minh sáng suốt của Hề Phi Dương hiện vô số điểm sáng, tựa như sao dày đặc trên bầu trời vậy. Võ học đạt đến bực này quả thực phát ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nếu như chính mình có vũ kỹ như vậy thì đồng nghĩa với việc thực lực của bọn họ có thể tăng lên rất lớn. Tuy rằng vũ kỹ như vậy không thể thường sử dụng được, chỉ có thể dùng làm con bài chưa lật để bảo vệ tính mạng sau cùng mà thôi. Nhưng có vũ kỹ như vậy cũng có nghĩa là trong tình huống nguy cấp thì xác suất sống sót của bọn họ lớn hơn vài phần. Hiện tại, chiêu thức mà Mạc Tập Lẫm thi triển chính là võ học của Sắt Trá Điện. Nhưng vì sao chiêu thức này có thể khiến cho rất nhiều người biết rõ mê tít mắt như vậy? Cũng là bởi vì đây chính là lá bài tẩy, là chiêu thức bảo toàn tính mạng sau cùng. Tuy rằng một khi thi triển sẽ phát sinh ảnh hưởng rất lớn, không đến thời khắc mấu chốt thì hắn căn bản sẽ không sử dụng, nhưng vẫn có vô số người suy nghĩ mọi phương pháp để học tập. Nghe lời Hề Phi Dương nói, trong mắt không ít đệ tử Thiên Âm môn đều lóe lên ánh sáng. Nếu như bọn họ có thể học được vũ kỹ bực này thì đây chẳng phải là... Nhất thời trong đầu mọi người đều bắt đầu tính toán. Hai tay của Mộ Chỉ Ly bỗng nhiên nắm chặt, ánh sáng màu đỏ chói mắt tựa như ngọn lửa bắt đầu vụt ra từ kẻ hở ngón tay nàng, nổi bật cả phiến không gian. Bầu trời của huyết sắc địa ngục dường như càng thêm đỏ tươi. Phá ma đền tội, thiên địa vạn năm trở thành cho bụi. Giọng nói lạnh bút, không có chút nhiệt độ nào từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra. Tức khắc huyết quang lấy nàng làm trung tâm mà bộc phát ra đầy trời. Nhìn thấy một chiêu chứa đầy uy lực kinh khủng của Mộ Chỉ Ly, trong lòng của Mạc Tập Lẫm cũng thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Vốn hắn nghĩ hắn vừa thi triển chiêu thức này thì nữ tử đó nhất định sẽ không thể sống tiếp được. Nhưng bây giờ xem ra sự việc dường như cũng không đơn giản như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi, không thể nào lùi bước được nữa. Sắt Trá Khiếu Nghịch Chuyển Càn Không, Mạc Tập Lẫm lớn tiếng quát. Hai luồng ánh sáng rực rỡ cùng với huyết sắc hào quang chạm nhau ở trên không trung phát ra tiếng động. Một trận năng lượng chấn động mạnh mẽ khiến da đầu người ta tê dại. Từ chỗ giao nhau ùn ùn kéo đến cuốn sạch tất cả những thứ có trên đường đi. Két két két. Từng đạo âm thanh không gian sụp đổ vang lên. Dưới năng lượng cuồn cuộn đó, cây cối bốn phía xung quanh nơi đó đều biến thành bụi phấn. Vô số mảnh vụn bay tán loạn trên không trung. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố lớn, một khe nứt to lớn ngăn cách Mộ Chỉ Ly và Mạc Tập Lẫm thành hai phía. Một cái hắc động xuất hiện tại nơi hai luồng ánh sáng màu đỏ giao nhau và liên tục lóe lên ánh sáng rực rỡ. Không gian năng lượng khiến cho lòng người sợ hãi. Tất cả đồ vật trong phạm vi trăm dặm xung quanh gần như sụp đổ trong nháy mắt. Từng âm thanh hủy diệt không ngừng vang lên bên tai mọi người. Hai tay Mộ Chỉ Ly liên tục đánh ra chiêu thức. Từng đạo huyết quang liền từ hai tay của nàng đánh úp về phía Mạc Tập Lẫm, năng lượng màu đỏ như máu xuyên thủng hư không, ngay cả không khí cũng phảng phất như bị xé rách, truyền ra từng đợt âm thanh chói tai. Động tác của Mạc Tập Lẫm cũng không hề chậm chút nào, một đạo huyết sắc quang mang xen lẫn sự chấn động cực kỳ hung ác đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly. Vô số đóa huyết sắc hoa rực rỡ nở rộ trên không trung. Mỗi một kích hạ xuống thì sắc mặt của bọn họ đều tăng thêm một phần tái nhợt. Vũ khí của bọn họ không thua kém nhau. Hiện tại việc liều mạng quan trọng hơn nhiều so với việc duy trì năng lực. Trong hai người bọn họ, ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là người chiến thắng. Cho nên hai người đều cắn chặt hàm răng cố gắng chịu đựng. Bởi vì người nào ngã xuống trước thì chắc chắn sẽ bị chém giết. Bởi vì hai đạo công kích này đều tạo thành chấn động, nên tất cả cây cối xung quanh đều bị hủy diệt. Đệ tử Thiên Âm Môn đứng xa như vậy cũng không có chỗ nào ẩn náu, phải phơi thân ở trong không khí. Nhãn lực của Sở Lê Hiên thế nào chứ? Dĩ nhiên hắn là người đầu tiên phát hiện ra đệ tử của Thiên Âm Môn. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Trước đây, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trên người Mộ Chỉ Ly cùng với Mạc Tập Lẫm. Cộng thêm đệ tử Thiên Âm Môn đứng cách nơi này rất xa, cho nên hắn mới không có phát hiện ra. Ánh mắt của Sở Lê Hiên cùng với Đỗ Vũ Phàm chạm nhau trên không trung, tức khắc bạo phát ra một trận hoa lửa. Sắc mặt của hai người càng thêm âm trầm, sắc mặt của Sở Lê Hiên cực kỳ khó coi. Xem ra bọn họ đã ở đây rất lâu rồi, điểm kỳ lạ nhất chính là tại sao bọn họ lại không có ra tay trợ giúp Mạc Tập Lẫm. Theo lý thuyết, Mạc Tập Lẫm chính là đệ tử của Sắt Trá Điện, chính là môn phái chính đạo, nên bọn họ phải trợ giúp Mạc Tập Lẫm đối phó với mình và Mộ Chỉ Ly mới đúng. Vì sao bọn họ lại lựa chọn chờ đợi? Trên thực tế, nếu như nữ tử trước mặt không phải là Mộ Chỉ Ly thì bọn người Đỗ Vũ Phàm đã sớm động thủ rồi. Một khi bọn họ chém giết Sở Lê Hiên thì chắc chắn sẽ có thu hoạch cực lớn. Nhưng người đó là Mộ Chỉ Ly, dù mối quan hệ của bọn họ không tốt, nhưng cũng không thể chém giết đệ tử đồng môn được. Chính bởi vì điểm này nên mọi người mới cực kỳ ăn ý lựa chọn chờ đợi, cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng, hoặc là Mộ Chỉ Ly chết, bọn họ sẽ động thủ, hoặc là đợi đến khi Mạc Tập Lẫm chết thì bọn họ cũng vẫn có thể động thủ, nhưng bây giờ lại lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly lướt qua các đệ tử Thiên Âm Môn, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua thôi, không hề có nửa điểm phản ứng, dường như nàng không hề nhận ra những người này vậy. Trên thực tế, nếu như nàng đã bị bọn họ đuổi ra thì hiển nhiên là nàng cũng không phải là một phần tử của bọn họ. Rầm rầm oanh, Sắc mặt của Mộ Chỉ Ly càng ngày càng tái nhợt. Sắc mặt tái nhợt kia cùng với bộ y phục nhiễm máu đỏ tươi tạo thành một hình ảnh đối lập cực kỳ rõ ràng. Bước chân của nàng khẽ run, lảo đảo muốn ngã xuống đất. Tình hình của Mạc Tập Lẫm cũng không tốt hơn Mộ Chỉ Ly bao nhiêu. Bước chân của hắn không có lực, động tác vốn nhanh như tia chớp lúc này đã chậm lại. Hiển nhiên hiện tại, thiên lực của hắn đã tiêu hao gần hết, đã là một cây cung không còn nỏ rồi. Nếu như đã bị bọn họ phát hiện thì đám người Đỗ Vũ Phàm cũng không có đạo lý tiếp tục đứng tại chỗ được nữa. Tất cả mọi người tức khắc đi về hướng đám người Mộ Chỉ Ly. Vẻ cảnh giác trên mặt Sở Lê Hiên lại càng thêm dày đặc. Hiện giờ, đối với hắn mà nói cách tốt nhất chính là phải chạy trốn. Thế nhưng hắn không thể bỏ mặt Mộ Chỉ Ly ở lại mà chạy trốn một mình được. Hắn biết rõ một khi hắn rời đi thì Mộ Chỉ Ly căn bản cũng không có khả năng sống tiếp được. Lúc Hoàng Phổ Vân và đám người Thiên Ma Tông đi đến vùng phụ cận, đột nhiên phát hiện cây cối phía trước đều biến thành bột phấn. Cây cối vốn xanh tươi tốt giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, trước mắt ngoại trừ huyết vụ ra thì không có bất kỳ vật nào che chắn nữa cả. Bước chân của đám người Hoàng Phổ Vân tạm thời dừng lại. Tất cả đều nhao nhao nhìn về phương xa, muốn biết được đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng huyết sắc mê vụ cực kỳ dày đặc khiến bọn họ không thể nhìn ra được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem ra có hai người thực lực không tầm thường đang giao thủ. Khóe miệng Hoàng Phổ Vân kéo lên một nụ cười mờ nhạt. Vân Đảm Phong khinh nói. Nghe lời Hoàng Phổ Vân nói, một gã tu luyện già không nhịn được hỏi. Tại sao lại là hai người? Nụ cười nơi khóe miệng của Hoàng Phổ Vân rõ hơn vài phần. Khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thản nhiên nói, bầu không khí không được bình thường. Nếu như là hai đội nhân mã giao thủ thì tình huống cũng sẽ không yên lặng như vậy mới đúng. Trên mặt đám người vốn tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi nghe Hoàng Phổ Vân giải thích thì đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu như thật sự là hai đội nhân mã giao thủ thì chắc chắn là bầu không khí sẽ không yên tĩnh như vậy. Mau đi xem chút đi. Bất kể hai bên là đội nhân mã hay là cá nhân thì chúng ta đều có lợi. Hoàng Phổ Vân cười nói. Lại một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Thân hình của hai người Mộ Chỉ Ly cùng với Mạc Tập Lẫm đều đứng bất động tại chỗ. Tí tách, tí tách. Âm thanh từng giọt máu tươi rơi xuống mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Mộ Chỉ Ly giống như đã biến thành một huyết nhân. Huyết hoa đã được chặn lại bắn tung tóe khắp nơi. Từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất lại nhanh chóng bị cát đá vụn hấp thu. Toàn thân nàng đều đang run rẩy, thoạt nhìn khiến người ta muốn yêu thương. Mạc Tập Lẫm đứng đối diện với Mộ Chỉ Ly. Hắn nhìn Mộ Chỉ Ly đang đứng ở trước mặt mình, chậm rãi đưa tay phải ra, nói, ngươi. Xong, hắn chưa nói hết câu thì chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, Mạc Tập Lẫm liền ngã thẳng tắp trên mặt đất, không còn chút hơi thở. Mạc Tập Lẫm đã chết. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhấc lên một nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng vẫn là nàng thắng. Tuy rằng phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng, nhưng lòng tin của nàng cũng nâng cao vài phần. Cho dù đối phương là cao thủ hóa thân cảnh, nhưng khi nàng thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình vẫn có thể giết chết hắn. Chỉ dựa vào điểm này thôi, nàng có cảm giác thỏa mãn. Dù sao với nàng mà nói, sự tin tưởng vào bản thân cùng với sự dũng cảm tiến lên mới chính là điểm quan trọng nhất. Sở Lê Hiên thấy Mạc Tập Lẫm đã chết thì trong lòng hắn cũng dâng lên một chút kích động. Hắn vẫn luôn muốn chém giết Mạc Tập Lẫm, không ngờ đến cuối cùng Mạc Tập Lẫm lại không chết trên tay của hắn. Hắn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly mang theo một chút vui mừng. Nàng chiến thắng. Nàng vậy mà dựa vào thực lực của mình giết chết Mạc Tập Lẫm. Thành tích chiến đấu bực này đã đủ để tự hào. Nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt Sở Lê Hiên chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn về phía đám người Đỗ Vũ Phàm đang đi đến, chân mày nhíu chặt. Hôm nay, vận khí của hắn quả thực không tốt. Nhiều đệ tử thiên âm môn như vậy, hắn muốn chạy trốn trước mặt bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Thành viên của huyết khớp minh lại cách nơi này rất xa. Giờ khắc này, bọn họ căn bản không thể nào chạy tới đây kịp. Đã như vậy thì hắn phải làm sao cho phải đây? Mộ Chỉ Ly chậm rãi xoay người lại, nhìn đám người Đỗ Vũ Phàm, trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, chúng ta lại gặp nhau. Đỗ Vũ Phàm nhìn Mộ Chỉ Ly đang đứng trước mặt mình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng có thể đem Mạc Tập Lẫm giết chết, thực lực bực này quả thực rất khủng bố. Coi như là hắn mà muốn giết chết Mạc Tập Lẫm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, chính mắt hắn nhìn thấy Mạc Tập Lẫm bỏ mình, có thể tưởng tượng được là chuyện này khiến hắn chấn động thế nào rồi đấy. Lúc này, những đệ tử khác của Thiên Âm Môn cũng trăm mối cảm xúc đan xen. Bọn họ vốn nghĩ sự tồn tại của nàng chỉ vướng chân vướng tay bọn họ thôi, nhưng nàng đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho bọn họ biết, thực lực của nàng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Trong mắt của Sở Lê Hiên thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc, tầm mắt hắn dừng ở trên người Mộ Chỉ Ly cùng với đám người Đỗ Vũ Phàm, liên tục đánh giá, vì sao Mộ Chỉ Ly lại nói lời này? Chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết nhau sao? Lúc này, Mộ Chỉ Ly đã tiêu hao quá nhiều thiên lực nên đứng không vững, không kìm được mà lảo đảo một cái. Thấy vậy, Sở Lê Hiên lập tức chạy đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, đỡ lấy thân thể của nàng, không để cho nàng ngã xuống. Mộ Chỉ Ly liếc nhìn Sở Lê Hiên, cố gắng trụ vững thân thể, từ chối sự giúp đỡ của Sở Lê Hiên. Thế nhưng thân thể của nàng quá mức hư nhược nên nàng thật sự đứng không vững. Sở Lê Hiên nhận ra ý đồ của Mộ Chỉ Ly, hắn trực tiếp bá đạo mà đỡ lấy thân thể của Mộ Chỉ Ly. Bây giờ sức lực của Mộ Chỉ Ly vô cùng yếu, căn bản không cách nào so được với hắn. Đỗ Vũ Phàm nhìn thấy hình ảnh Mộ Chỉ Ly cùng với Sở Lê Hiên thân mật thì trong mắt hiện lên một vẻ độc ác. Hắn vốn đang lưỡng lự không biết làm sao nhưng hành động này của bọn họ đã khiến hắn dứt khoát quyết định. Hắn tức khắc nói, hai người các ngươi là đệ tử ma đạo, hôm nay ta sẽ giết các ngươi để báo thù cho Mạc Tập Lẫm. Đỗ Vũ Phàm vừa lên tiếng, đám người Hề Phi Dương đều ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý của hắn, ngay tức khắc rút vũ khí ra chuẩn bị động thủ với Mộ Chỉ Ly cùng với Sở Lê Hiên. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly cũng thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên nở một nụ cười tự giễu, lạnh lùng nói, quả nhiên không hổ là đệ tử đệ nhất danh môn chính phái, những lời như vậy cũng nói ra được, ta thực sự là bội phục không thôi mà. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt đám người Đỗ Vũ Phàm đều có chút khó coi. Đương nhiên bọn họ rất hiểu ý tứ của Mộ Chỉ Ly, nàng rõ ràng là đệ tử Thiên Âm Môn, nhưng bây giờ lại bị gắn lên danh hiệu đệ tử Ma Môn, điều này quả thực khiến cho lòng người rét lạnh. Nhưng vào giờ khắc này, trừ cách đó ra bọn họ không còn biện pháp khác. Sau khi nhìn thấy hình ảnh kia thì bọn họ không còn biện pháp nào tin tưởng Mộ Chỉ Ly được nữa. Bọn họ tin rằng cho dù bọn họ đem chuyện này báo cáo lên trưởng lão thì trưởng lão cũng sẽ quyết định như vậy thôi. Động thủ, Đỗ Vũ Phàm lạnh lùng quát lên.